Xem ra sắp biến thiên, trong truyền thuyết tập luyện mạnh nhất song tước khóa càn khôn đều xuất hiện. Đúng lúc này, một vị lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ba người sau lưng. Nhìn đến lão giả kia, Dư Khiếu Vân ba người đuổi vội vàng hành lễ. Gặp qua lão tổ. Lão giả kia không là người khác, chính là ban đầu ở trên đại điện, không quen nhìn Dư Khiếu Vân tính tình táo bạo, đến chủ trì Long Trần cưới công chúa khảo hạch vị lão giả kia. Tại trên đại điện, Dư Khiếu Vân là quân, hắn là thần, nhưng là ở chỗ này, Dư Khiếu Vân thì là vãn bối, cần hướng về lão giả hành lễ. Xem ra đây hết thảy đều là định số A. Lão giả nhìn lấy xong tước khóa càn khôn thần đồ, khuôn mặt nghiêm túc nói. Lão tổ, cái này làm sao mà biết? Dư Khiếu Vân hỏi. Các ngươi còn nhớ thỏa đáng ban đầu đế đô trên không, xuất hiện song tức dị tượng, chiếu rọi cửu thiên cảnh tượng. Lão giả hỏi. Đương nhiên nhớ đến, khi đó cả tòa Chu Tước Thành đại trận mất linh, phát ra thần huy cùng song tước thần đồ hô ứng, thiên tượng danh hiệu đây là trời ban điềm lành dấu hiệu, là ta Chu Tước đế quốc quật khởi biểu tượng. Dư Khiếu Vân nói. Về sau ta điều tra, dị tượng xuất hiện thời điểm, vừa lúc là Long Trần bước vào Chu Tước cảnh nội một khắc này. Lão giả nói. Cái này có phải là trùng hợp hay không? Long Trần cùng ta Chu Tước đế quốc có quan hệ gì? Dư Khiếu Vân nói. Lão giả không có trực tiếp trả lời hắn, nhìn lấy cửa lớn nói. Chu Tước thí luyện, cùng chia 13 đẳng cấp, cấp thứ nhất đơn giản nhất, thứ 13 cấp khó khăn nhất, ngươi là cận đại bên trong thiên phú tốt nhất, một cái duy nhất có thể sánh vai thái cổ thiên kiêu thiên tài. Lúc ấy các ngươi thí luyện thời điểm, các ngươi mở ra 10 cấp thí luyện thần hỏa luyện nhật nguyệt. Nhật nguyệt thần hỏa, âm dương giao hợp, lúc ấy suýt chút nữa thì số mạng của các ngươi. Dư Khiếu Vân ba người sắc mặt khẽ biến, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Dư Khiếu Vân nói, lúc ấy cuối cùng xông quan thời điểm, liên tục xông phá thập trọng cửa trước, mỗi một quan đều hung hiểm vô cùng, nhất là cửa thứ 10, đúng là cửu tử nhất sinh. Lão tổ, Duẫn Văn bọn họ tuy nhiên tư chất bất phàm, thế nhưng là cùng Khiếu Vân ca ca so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, bọn họ làm sao lại mở ra tối đỉnh cấp thí luyện đâu. Cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là muốn toàn phong ấn ở bên trong. Hứa Lan Tâm có chút lo lắng mà nói, phải biết, Chu Tước thí luyện, nếu như không cách nào tự quyết mở ra cửa lớn, căn bản ra không được, cái này cửa lớn một khi đóng lại, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Lúc trước bọn họ ba người đều tham gia trận kia thí luyện, bọn họ thế nhưng là liều mạng mới giết ra tới, phải biết, một lần kia thí luyện là cực kỳ thảm liệt, bọn họ hơn 9 vạn người, cuối cùng chỉ có hơn 3 vạn xông đi ra, người còn lại toàn bộ đều chết tại bên trong. Lần kia vẫn chỉ là 10 cấp thí luyện. Mà Long Trần bọn người mở ra lại là 13 cấp đỉnh cấp thí luyện, mức độ nguy hiểm, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cho nên, ba người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ sợ còn không phải tối đỉnh cấp thí luyện A. Lão giả nhìn lấy trên cửa thần đồ, thở dài nói, không phải đỉnh cấp thí luyện, không có khả năng A. Cái này đồ án cũng là song tước khóa càn khôn A. Dư Khiếu Vân không hiểu nói. Lão giả nhìn lấy Dư Khiếu Vân, lắc đầu nói, ngươi nha. Đều bao lớn tuổi tác, não tử vẫn là như vậy đần, coi như não tử đần, quan sát cũng không có chút nào cẩn thận, ngươi nhìn kỹ một chút, này đôi tước khóa càn khôn đồ án, cùng ghi chép bên trong khác nhau ở chỗ nào. Không có gì khác biệt à. Dư Khiếu Vân nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. À, Khương Tuệ Tâm bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ, trên mặt hiện ra một vệt thần sắc bất khả tư nghị, chỉ song tước khóa càn khôn đạo. Xác thực không phải song tước khóa càn khôn. Song tước khóa càn khôn bên trong thái cổ Chu Tước phân âm dương hai màu, ghi chép bên trong khôn tước ở trên, nhưng là nơi này khôn tước lại ở phía dưới. Đồ trên hai cái Chu Tước giống như đúc, nhưng là hai loại khác biệt nhan sắc, phân biệt đại biểu cho làm cùng khôn. Cái này hai cái Chu Tước vậy mà điên đảo. Làm thuần dương, khôn thuần âm, làm chủ nam, khôn chủ nữ, tại thái cổ Chu Tước nhất tộc, luôn luôn đều là mẫu hệ cầm quyền, cho nên khôn một mực tại trên. Thế nhưng là lần này, Khương Tuệ Tâm trên mặt hiện ra kinh nghi bất định chi sắc. Khương Tuệ Tâm nói như vậy, Dư Khiếu Vân trên mặt cũng toàn bộ là chấn kinh chi sắc, hắn nhìn về phía lão giả kia lắc lắc đầu nói. Việc này quá kỳ quặc, Long Trần đến, song tước dị tượng xuất hiện, còn tưởng người nào cũng không có chú ý tới hai cái Chu Tước vị trí. Hiện tại song tước khóa càn khôn xuất hiện biến hóa, đến cùng là phúc là họa, không ai nói rõ được. Bình thường càn khôn lệch vị trí, đều là loại điểm đại hung, biểu thị muốn thi cốt như núi, máu chảy thành sông, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tuệ Tâm, các nơi bí mật huấn luyện cường giả, có thể điều động, các loại chiến đấu chuẩn bị, đều có thể làm đi lên. Đúng, lão tổ. Khương Tuệ Tâm nói. Các ngươi cũng đều trở về đi, làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Lão giả nói. Thế nhưng là, không có bọn họ. Hứa Lan Tâm có chút lo lắng nói. Vốn là dựa theo kế hoạch của bọn hắn, những hoàng tử này hoàng nữ đi qua thí luyện về sau, đem về mang đến các đại chiến trường, đây mới thật sự là thí luyện,

Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, trong đầu sấm sét vang dội, dường như thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới. Lúc đó bình cũng là ba, tổng hợp hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, liền có thể nắm giữ sáng thế chi lực. Long Trần trong lòng cuồng loạn, liền âm thanh đều run rẩy. Trên lý luận là như vậy, nhưng trên thực tế, suy nghĩ nhiều quá, đại đạo không nói gì, phàm là có thể dùng miệng ba nói rõ ràng đạo lý, đều không phải chân chính đại đạo. Chúng ta trong miệng đại đạo, bất quá là bình thường chi đạo, chân chính thiên địa huyền bí nếu như bị để lộ, hoặc là cửu thiên hủy diệt, hoặc là thập giới trọng sinh. Cô gái kia nói, đa tạ tiền bối. Long Trần đối nữ tử kia cung cung kính kính thi lễ một cái, nữ tử kia một phen, tương đương với cho hắn đẩy ra một cánh cửa sổ, hắn thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới. Mà lại Long Trần minh bạch long tộc cường giả, tại sao muốn để nữ tử này mở ra đạo hắn, nữ tử này cảnh giới quá cao. Nữ tử nhẹ gật đầu, thân thể hóa thành vô tận hỏa diễm chậm rãi biến mất, mà Long Trần xếp bằng ở trước cổng chính, hai tay chậm rãi kết ấn. Oanh! Long Trần quanh thân kim sắc lân phiến bao trùm, khí huyết chi lực trong nháy mắt bạo phát, huyết, khí, xương năng lượng bị nhen lửa, dường như núi lửa phun trào. Nguyên bản bởi vì nữ tử kia rời đi mà hắc ám thế giới, bởi vì Long Trần mà lần nữa được thắp sáng. Tại cửa thứ 10 bên trong, đen nhánh thế giới bên trong, mọi người phát ra trầm trọng tiếng thở dốc. Bọn họ cảm giác ý chí của mình cơ hồ muốn hỏng mất. Trong bóng đêm, vô tận cảm xúc tiêu cực càng không ngừng ăn mòn bọn họ, tất cả thống khổ kinh lịch đều tái hiện ở trước mắt, dường như phía trước có một mặt không thấy được tường, chặn bọn họ tiến lên phương hướng. Tường kia dày đến làm người tuyệt vọng, không nhìn thấy quang minh, cũng không nhìn thấy hy vọng, có chỉ là vô tận tuyệt vọng. Ngay từ đầu, Chu Duẫn Văn bọn người còn đang khích lệ bọn họ, nghe Chu Duẫn Văn chờ hoàng tử hoàng nữ cho bọn hắn cổ vũ sĩ khí, bọn họ còn có thể kiên trì. Về sau, bọn họ trừ của mình hô hấp và tiếng tim đập, cái gì cũng nghe không được, tựa hồ liền người chung quanh đều không cảm ứng được, dường như một người bị ném vào tử vong thâm uyên, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khi bọn hắn đạp vào cửa thứ 10, cấp 10 lúc, hắc ám chi lực mạnh hơn, bởi vì Long Trần đối hắc ám chi lực thân hòa, căn bản không cảm ứng được, nhưng là mọi người liền khó chịu, thì liền Chu Duẫn Văn bọn người bắt đầu có chút xuất hiện nghe nhầm rồi. Bỗng nhiên một tia sáng truyền đến, bọn họ thấy được phía trước cửa lớn. Thông qua khe cửa, bọn họ thấy được kim sắc thần huy. Là Long Trần. Dư Thanh Tuyền hưng phấn đến kêu to, mọi người lập tức chấn phấn. Long Trần đã tại phía trước chờ lấy bọn họ, thắng lợi đang ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa tỉnh lại, xông về cửa thứ 11. Cái này cửa thứ 11, xuất hiện các loại thanh âm, đây không phải nghe nhầm, mà là thật thanh âm, nhưng là mọi người không để ý tới, tập trung tâm thần, dọc theo ánh sáng nỗ lực tiến lên. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tất cả mọi người phát ra một tràng thốt lên, ánh sáng biến mất, toàn bộ thế giới lần nữa lâm vào hắc ám. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể vậy mà xuất hiện rạn nứt hiện tượng, tại trong bóng tối vô tận, Long Trần nhìn lấy hai tay của mình, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Hắc hắc, tìm được, huyết, khí, xương chi lực là có hình dạng, thần, hồn, ý ở bên trong là có hình dạng, bên ngoài là vô hình. Long thần luyện thể thuật quan trọng. Cũng là thăng bằng có hình dạng chi lực cùng lực vô hình giao dung, làm cho cả hai thăng bằng lực lượng, cũng là trí, cũng chính là cây cân cái bệ, cũng là đại đạo bên trong ba. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Long Trần một tiếng gào to, toàn thân lần nữa phát sáng, một vệt thần quang, xông thẳng tới chân trời, to rõ tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ chu tước không gian. Ông! Long Trần trên người long lân vậy mà bắt đầu phát ra cùng hô hấp một dạng luật động, vô hình thần hồn chi lực cùng hữu hình huyết nhục giao hòa vào nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau. Thành công, thành công. Long tộc cường giả phát ra hưng phấn gào thét, nó so Long Trần càng thêm hưng phấn. Tại Long Trần đem lực vô hình cùng có hình dạng chi lực dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt, cảm giác bỗng nhiên bành trướng, sẽ phải sụp đổ. Vân Long hiến chảo. Long Trần gầm lên giận dữ, một chảo đối với cửa lớn mãnh liệt đập tới, nếu như không đem cái này một thân lực lượng thả ra ngoài, hắn sẽ bạo thể mà chết. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia mặt to lớn cửa. Bị Long Trần một chảo đập nát, không gian vặn vẹo phía dưới, Long Trần bọn người xuất hiện lần nữa trong hoàng cung. Chúng ta đi ra rồi. Chu Duẫn Văn bọn người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bọn họ vậy mà hoàn thành thí luyện. Rất tốt, các ngươi rốt cục đi ra, tranh thủ thời gian lao tới chiến trường đi, Chu Tước lâm vào vô cùng lớn nguy cơ. Mọi người vừa mới đi ra, chỉ nghe một tiếng nói già nua truyền đến. Chương 4016, lao tới chiến trường. Trong lòng mọi người giật mình. Từng cái theo thông quan trong vui sướng tỉnh lại, bọn họ lúc này mới nghĩ đến, bây giờ Chu Tước đế quốc đang ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Các vị, lão nô đã đợi chờ các vị đã lâu, còn mời mọi người chuẩn bị một chút, lập tức lao tới chiến trường đi. Đúng lúc này, Ngụy Công Công bóng người xuất hiện. Chỉ bất quá lúc này Ngụy Công Công không còn có lúc trước kiêu căng, trông thấy Long Trần thời điểm, trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Ngụy Công Công, bên ngoài bây giờ tình thế như thế nào? Phụ hoàng đâu? Mẫu hậu đâu? Dư Thanh Tuyển lo lắng hỏi. Nàng biết, phụ hoàng cùng mẫu hậu thương yêu nhất nàng, mà lại tất cả hoàng tử hoàng nữ đều tiến vào thí luyện. Sinh tử chưa biết, bọn họ nhất định lo lắng, bọn họ xuất quan. Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm bọn người nhất định sẽ tại cửa ra vào chờ bọn hắn. Lúc này lại không có trông thấy bọn họ, cũng không có gặp những cường giả khác, chỉ có Ngụy Công Công ở chỗ này, nàng cảm thấy không ổn. Tám đại đế quốc phát động xâm lấn, bệ hạ cùng hoàng hậu phân biệt lao tới các đại chiến trường trấn thủ, tình thế vạn phần nguy cấp. Lão nô có lòng lao tới chiến trường, vì nước giải ưu, không biết sao thực lực quá thấp, không phát huy được tác dụng, bị ở lại chờ đợi chư vị điện hạ. Ngụy Công Công trên mặt hiện ra một vệt hổ thẹn nói. Trên thực tế Ngụy Công Công cũng là cao thủ, tuy nhiên tu vi chỉ có nửa bước thần tôn, nhưng là bởi vì thổi nhỏ cắt đi thứ nào đó, trong lòng vô dục, luyện tinh hóa khí, thực lực còn là phi thường kinh người. Chỉ bất quá, hắn hiện tại nhiều vị hoàng tử hoàng nữ trước cửa, lộ ra nhỏ bé như vậy, bọn hắn hôm nay, đã triệt để thoát thai hoán cốt, Ngụy Công Công chỉ có thể nhìn lên. Long huynh, ngươi nhìn. Chu Duẫn Văn nhìn về phía Long Trần. Lần này thí luyện về sau, Long Trần triệt để thành mọi người người đáng tin cậy, hết thảy đều muốn Long Trần đến quyết định. Ngụy Công Công, ngươi đem cục thế đơn giản sáng tỏ giảng một lần, tất cả mọi người tại chỗ tu chỉnh một canh giờ. Các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian, đem phòng tối mang tới tinh thần tổn thương dưỡng trở về. Tiếp đó, nghênh đón chúng ta, chính là một trận chân chính huyết chiến. Long Trần nói. Long Trần nói xong, bao quát Chu Duẫn Văn, Dư Thiên Tuyết bọn người, ao ao ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái nhập định. Phòng tối cho bọn hắn mang tới tinh thần tổn thương là phi thường lớn. Nhất định phải nắm chặt thời gian chữa trị một chút, nếu không trên chiến trường, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Gặp Chu Duẫn Văn bọn người đối Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, Ngụy Công Công trong lòng run lên, làm Long Trần nhìn về phía hắn lúc, Ngụy Công Công tâm lý khẽ run rẩy, vội vàng đem chiến trường tình huống nói ra. Nguyên lai, tám đại đế quốc vốn là đối Chu Tước đế quốc vây mà không tấn công, ngay tại 15 ngày trước, bỗng nhiên hướng Chu Tước đế quốc thẳng tiến, ép thẳng tới Chu Tước đế quốc bát đại biên thành. Cái này bát đại biên thành, chính là Chu Tước đế quốc phòng ngự yếu địa, nếu như phá hủy bên trong một cái, Chu Tước đế quốc toàn bộ thành phòng đại trận, đều sẽ nguyên khí đại thương, phòng ngự lực giảm mạnh. Đáng sợ nhất là, tám đại thành chỉ kết nối lấy Chu Tước đế quốc khí vận chi mạch, nếu như bị phá hư, rất có thể sẽ dao động Chu Tước đế quốc căn cơ, khí vận bị phá hư, tương lai Chu Tước đế quốc liền sẽ đi hướng suy bại, thậm chí không cần tám đại đế quốc tiến công, Chu Tước đế quốc đều sẽ tự mình xuống dốc, thậm chí khả năng biến mất. Tám đại đế quốc hãm thành, càng có tam hoa cấp địa tôn cường giả tọa chấn. Hai quân đối chọi, nhất định phải có cùng đẳng cấp cường giả tọa chấn mới được. Đây là một loại thăm dò. Chu Tước đế quốc nhất định phải làm ra đáp lại. Lúc này, là song phương thực lực thể hiện, căn bản là không có cách giữ lại thực lực. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể chấn nhiếp đối phương. Vốn là mặt, ngoài Chu Tước đế quốc bên trong chỉ có ba vị tam hoa cấp địa tôn cường giả. Theo thứ tự là Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm, nhưng là đại chiến hết sức căng thẳng. Chu Tước đế quốc đóng băng năm vị tam hoa cấp địa tôn cường giả cũng đều xuất hiện, trong đó một vị, rõ ràng là Chu Tước hoàng thất lão tổ. Hoàng đế hoàng hậu ngự giá thân chinh, thì liền lão tổ cũng đều xuất hiện, rất hiển nhiên, Chu Tước đế quốc đã móc rỗng tất cả vốn liếng. Mà tám đại đế quốc bên trong, tất cả hoàng đế đều còn không có tự thân tới chiến trận, cái này liền đã nói rõ chiến thế đối Chu Tước đế quốc là cỡ nào bất lợi. Chu Tước đế quốc đã dốc hết tất cả, mà tám đại đế quốc chỉ là lấy ra một bộ phận thực lực. Thế yếu lại rõ ràng bất quá. Lớn nhất làm cho người căm tức là, trong đế quốc, vô số người tại quạt gió châm lửa, cố ý chế tạo lời đồn, nhiễu loạn dân tâm, cổ vũ mọi người đầu hàng, từ bỏ chống lại. Càng là tại thời khắc nguy cơ, người xấu nhóm tất cả đều nhảy ra ngoài, nhất là những cái kia giả các thư sinh, rốt cuộc tìm được cơ hội, biên soạn các loại tin tức giả, truyền bá các loại cảm xúc tiêu cực, làm đến lòng người bàng hoàng. Đáng hận nhất chính là, thậm chí có một ít người, đi đầu phá hư thành phòng, nội ứng ngoại hợp, là địch nhân dẫn đường, lặng lẽ chui vào đế quốc. Bây giờ Chu Tước đế quốc, thật giống như một đạo đập lớn ngăn sông, mà những cái kia bọn phản đồ, thật giống như đáng giận sâu mọt, điên cuồng ăn mòn đập lớn, tạo thành nguyên một đám lỗ thủng. Ngay tại ba ngày trước, tám đại đế quốc tiểu cổ quân đội, tại Chu Tước phản đồ chỉ huy dưới, đã từ vô số thành phòng lỗ thủng theo sông vào Chu Tước đế quốc cảnh nội. Chu Tước đại quân của đế quốc đóng tại tám đại thành trì, không thể tùy tiện vận dụng, chỉ có thể dựa vào những lực lượng khác, đến bao vây những kẻ xâm lấn này. Kể từ đó, Chu Tước đế quốc lực lượng liền phân tán, chẳng những không có đánh tan những kẻ xâm lấn này, còn bị người tiết lộ bí mật sớm cáo chi động tĩnh, bị tám đại đế quốc cường giả phục kích. ngắn ngủi 3 ngày, liền đánh lớn nhỏ mấy ngàn trận chiến, Chu Tước đế quốc hy sinh mấy chục vạn cường giả, tin tức truyền ra, tăng thêm kẻ tạo lời đồn thêm mắm thêm muối, cảm giác Chu Tước đế quốc căn bản không chịu nổi một kích, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, nhân tâm thì càng loạn. Mà lúc này, càng nhiều người ngã về phản đồ, gia nhập phản đồ đội ngũ, bắt đầu lâm trận chạy trốn, hiện tại Chu Tước đế quốc có thể nói là loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, lại không người nào có thể ngăn cơn sóng dữ. Nghe Ngụy Công Công giảng thuật, Long Trần gật gật đầu, cái này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, cùng cá nhân tranh đấu không giống nhau. Quốc cùng quốc ở giữa mục tiêu, rất ít là cừu hận, càng nhiều đều là lợi ích, tám đại đế quốc muốn ăn hết Chu Tước đế quốc, mục đích cuối cùng nhất vẫn là lợi ích. Mà muốn lợi ích tối đại hóa, cái kia chính là thấp đầu nhập, nhẹ vốn, mới có thể đổi lấy cao lợi nhuận, cao hồi báo. Công tâm chi chiến, đảo loạn Chu Tước đế quốc nội bộ, chỉ cần Chu Tước đế quốc triệt để loạn, cho dù là tám đại đế quốc chủ lực bất động, chỉ là dùng để uy hiếp, mấy năm phía dưới, liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống Chu Tước đế quốc. Làm mọi người không nhìn thấy hy vọng, liền nhất định sẽ rời đi. Sau cùng còn lại, cũng chính là Chu Tước hoàng thất nhóm người kia, đến lúc đó bọn họ liền thành người cô đơn. Muốn cứu vãn toàn bộ Chu Tước đế quốc cũng là hữu tâm vô lực, hoặc là làm sắp chết đánh cược một lần, hoặc là liền tâm cho rời đi, liền xem như sau cùng tránh không được một trận chiến, tám đại đế quốc liên thủ, hủy diệt hoàng thất những người này, tại ưu thế tuyệt đối dưới, tổn thương khẳng định cũng sẽ không quá lớn. Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, có lúc cũng là đơn giản như vậy sáng tỏ, thực lực lớn tại kỹ xảo, dùng lão đầu tử mà nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Nghe xong Vây Công giảng thuật, lúc này thời điểm Dư Thanh Tuyền mấy người cũng đều thức tỉnh, đi qua hơn một canh giờ tu dưỡng, bọn họ đã khôi phục 7-8 phần. Long Trần, chúng ta bây giờ liền lao tới chiến trường đi. Dư Thanh Tuyền đạo, nàng rất lo lắng phụ mẫu. Chúng ta là muốn lao tới chiến trường, bất quá không phải Chu Tước chiến trường. Long Trần nói, cái kia đi nơi nào? Mọi người giật mình. Tử Đình đế quốc, diệt hoàng thành của bọn họ. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt âm hiểm cười, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Chương 4017, vô cùng lớn bảo bối. Một chiếc to lớn phi chu, trên hư không chậm rãi bay qua, phi chu trên vô tận phủ văn lưu chuyển, tỏa ra bầu trời dáng vẻ. Theo trên mặt đất, chiếc này phi chu là hoàn toàn ẩn hình, phi chu tốc độ không nhanh, cũng không có sinh ra tiếng xé gió, cũng sẽ không mang theo khí lưu, không ai có thể cảm thấy được nó tồn tại. Đây là Quách Nhiên chế tạo ẩn hình phi chu, lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần thời điểm, vì cho Long Trần khoe khoang, liền đem cái này phi chu đưa cho Long Trần. Long Trần còn là lần đầu tiên dùng tới nó. Long Trần bọn người bí mật truyền tống đến biên cảnh, lấy phi chu thần không biết, quỷ không hay rời đi Chu Tước đế quốc, vòng qua Thiên Tỷ đế quốc cảnh giới, thẳng đến Thiên Tỷ đế quốc phía sau Tử Đình đế quốc mà đi. Vốn là Long Trần là muốn mang theo mọi người thẳng đến các đại chiến trường, bất quá về sau hắn linh cơ nhất động, bọn họ những người này thuộc về bí mật, không bằng dứt khoát tới một lần tập kích bất ngờ. Chu Tước đế quốc, tuy nhiên mặt ngoài nguy cơ trùng trùng, nhưng là địch nhân chủ yếu là lấy trấn nhiếp làm chủ. Bọn họ cũng không muốn chân chính liều mạng, nếu không dù cho thắng lợi, cũng là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 thảm thắng, đây không phải là bọn hắn muốn. Mà Chu Tước đế quốc, chuẩn bị chiến đấu nhiều năm như vậy, lại nhanh như vậy lâm vào bối rối, rõ ràng không cần phải, Long Trần cảm thấy, cái này cũng đều là bố cục, dẫn theo người làm một món lớn. Phi Chu đang chạy như bay, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, Long Trần đem Phi Chu giao cho Dư Thanh Tuyền trưởng khống, chính hắn thì tiến vào trạng thái nhập định. Long thần luyện thể thuật, hắn đã trải qua sơ bộ nắm trong tay, nhưng là còn có một vấn đề, hắn long thần luyện thể thuật, cũng không phải là long tộc cường giả long thần luyện thể thuật. Giữa hai bên, còn là có cực lớn khác nhau, Long Trần long thần luyện thể thuật, bây giờ trưởng khống bất quá là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Long Trần muốn lấy trí, đến thăng bằng huyết, khí, xương cùng thần, hồn, ý ở giữa thăng bằng, trí, đây là long tộc cường giả thuyết pháp, nhưng là Long Trần cảm thấy, loại này năng lượng không cần phải gọi là trí. Nhưng là để Long Trần dùng thuyết pháp khác tới lấy thay, hắn nhưng lại tìm không thấy. Tóm lại, Long Thần luyện thể thuật cơ sở, là muốn thăng bằng tự thân tồn tại có hình dạng chi lực cùng lực vô hình, cả hai dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một chủng loại giống như ở giữa thiên địa tối nguyên thủy lực lượng. Mà loại này lực lượng, Long Trần cũng không biết dùng cái gì từ ngữ đến xưng hô, tóm lại huyền diệu khó giải thích, đã vượt ra khỏi trước mắt hắn phạm vi hiểu biết. Nhưng là hiện tại xuất hiện một vấn đề, cái kia chính là, làm Long Trần lấy Long Thần luyện thể thuật làm cơ sở. Triệu hồi ra Long Vương chiến thân, đối gánh nặng của thân thể phi thường lớn. Long Trần một chảo đánh xuyên thí luyện cửa lớn, thể nội vô tận năng lượng, phun ra ngoài, Long Trần lập tức tiến nhập mỏi mệt trạng thái. Cái này cùng Long Trần dự đoán hoàn toàn không giống. Long Vương chiến thân là có thể thời gian dài đối chiến một loại trạng thái, mà bây giờ cũng chỉ có thể phát ra một kích, khẳng định là chỗ đó có vấn đề. tiền bối, đây là cái gì tình huống a? Long Trần nghiên cứu rất lâu, vẫn như cũ không có hiểu rõ nguyên nhân, không thể không hướng Long tộc cường giả xin giúp đỡ. Long tộc cường giả tựa hồ lâm vào suy nghĩ, rất lâu mới đáp lại nói. Ta để Chu Tước cường giả giúp ngươi nhập môn, bởi vì thái cổ Chu Tước cùng nhân tộc thân mật, hiểu được cùng nhân tộc câu thông, mà chúng ta Long tộc, rất nhiều thứ đều dựa vào huyết mạch cùng ký ức truyền thừa, không cách nào ghi chép tại giấy bút, càng không cách nào truyền miệng. Đã ngươi đã mò đối đường, liền muốn chính mình đi nghiên cứu, có nhiều thứ ta minh bạch, nhưng là nói không rõ ràng. Nếu như nói đi ra, ngươi lại lý giải sai, nước đổ đầu vịt, vậy thì phiền toái, đã đại khái hình thức ban đầu đã ra tới, ngươi liền chậm rãi đẩy ra gõ đi. Long Trần vừa nghĩ, cũng xác thực có đạo lý, Long tộc truyền thừa vô cùng đơn giản thô bạo, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, đối với Long thần luyện thể thuật rất nhiều nơi, Long Trần lý giải, cùng Long tộc cường giả nói tới, có cực lớn khác biệt. Nếu có một ngày Long Trần thôi diễn ra hoàn chỉnh Long thần luyện thể thuật, chỉ sợ đã thoát ly lúc đầu phiên bản, thành mới tuyệt học. Đã không chiếm được đáp án, Long Trần chỉ có thể chính mình chậm rãi thôi diễn, đồng thời nếm thử lần nữa có ngưng tụ hình cùng lực vô hình. Rất nhanh, Long Trần rốt cuộc tìm được mấu chốt của vấn đề. Có hình dạng chi lực cùng lực vô hình, tại dung hợp thời điểm, sẽ xuất hiện triệt tiêu lẫn nhau hiện tượng, nhất là tại bạo phát thời điểm, triệt tiêu lẫn nhau đến càng nhanh. Nói trắng ra là, chính là ta cây cân nền móng bất ổn, không cách nào hoàn toàn cách ly cùng trưởng khống bọn họ, bọn chúng dung hợp là hỗn loạn dung hợp, mà không phải có thứ tự dung hợp. Tuy nhiên có thể bộc phát ra uy lực khủng bố, nhưng là bạo phát đồng thời, càng nhiều triệt tiêu lẫn nhau lực lượng, từ đó để hai loại sức mạnh cấp tốc biến mất. Thế nhưng là, biến mất lực lượng đi nơi nào đâu? Theo lý thuyết, đều cần phải tại trong cơ thể của ta mới đúng a. Long Trần lần nữa vận lực, khiếp sợ phát hiện, hai loại sức mạnh triệt tiêu về sau, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như bị thứ gì cho lặng lẽ trộm đi. Lực lượng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất đó a. Long Trần kinh ngạc, hắn lúc này, giống như lại về tới thiên võ đại lục gà mờ thời đại. Long tộc cường giả Long thần luyện thể thuật, triệt để bắt hắn cho làm mộng. Coi như hàn băng gặp phải nung đỏ bàn ủi, cũng sẽ bay hơi thành hơi nước. Nhưng là Long Trần lực lượng triệt tiêu lẫn nhau về sau, liền lặng yên không một tiếng động biến mất, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Ta đi, dính đến kiến thức của ta điểm mù. Long Trần lần này xem như làm hồ đồ rồi, bất quá đã làm không rõ ràng. Long Trần cũng liền không đi suy tư, càng không ngừng nếm thử tăng lên trưởng khống lực, cũng chính là Long tộc cường giả nói tới trí. Long Trần phát hiện, theo càng không ngừng nếm thử, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trưởng khống năng lực, ngay tại dần dần tăng lên, đây là đơn giản quen tay hay việc, có lúc một số ý giải không được đồ vật, đầu không cách nào trưởng khống, nhưng là thân thể lại có thể trưởng khống. Đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đạo lý, một bộ này Long thần luyện thể thuật, cơ hồ lật đổ Long Trần trước kia đối với võ học lý giải. Trước kia Long Trần vẫn cho rằng, nhất định phải hiểu, tìm hiểu, thông hiểu, mới có thể chân chính trưởng khống một môn tinh thần võ học. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, có nhiều thứ, cũng là đần độn u mê địa học, đần độn u mê luyện, sau đó liền đần độn u mê nắm giữ, sau cùng chính mình vẫn là mơ hồ, không nói ra cái như thế về sau. Hiện tại Long Trần tin tưởng, có nhiều thứ, thật không cách nào dùng ngôn ngữ đến nói rõ ràng, Long thần luyện thể thuật tương đương cho Long Trần mở ra một cái mới cửa lớn. Không chỉ để Long Trần đối lực lượng có càng sâu một tầng nhận biết, dường như cũng nhìn thấy cái thế giới này một loại khác sắc thái, loại kia sắc thái là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đến từ đỉnh đế quốc biên giới, Dư Thanh Tuyền thấp giọng hô, bởi vì phía trước xuất hiện lôi đình kết giới, đây là từ đỉnh đế quốc thành phòng, một khi tới gần, liền sẽ bị lập tức phát hiện, liền cùng Chu Tước đế quốc hỏa diễm kết giới một dạng. Lôi Linh Nhi, Long Trần kêu một tiếng, giao cho ta đi. Lôi Linh Nhi bóng người hiện lên, làm Phi Chu chạm đến lôi đình kết giới trong nháy mắt, vô tận lôi đình bao vây lấy Phi Chu, cứ như vậy dung nhập trong kết giới, không có phát động bất luận cái gì cảnh báo. Dễ như trở bàn tay xông vào tử đình đế quốc cảnh nội. Long Trần ca ca, ta cảm ứng được, nơi này thật sự có vô cùng lớn bảo bối. Vừa mới xuyên qua kết giới, Lôi Linh Nhi bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to. Chương 4018 Thái cổ lôi thú. Tử đình đế quốc, diện tích lãnh thổ bao la, lịch sử đã lâu, quốc thổ diện tích so Chu Tước đế quốc lớn hơn. Tử đình đế quốc là 8 đại đế quốc bên trong, thực lực mạnh nhất đế quốc, xưa nay cùng Chu Tước đế quốc không hòa thuận. Chỉ bất quá hai đại đế quốc cũng không giáp giới, Tử Đình đế quốc liền liên hợp Chu Tước đế quốc xung quanh quốc gia, đến đối Chu Tước đế quốc phát động khiêu khích, hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ, tại Tử Đình đế quốc xúi dục dưới, bao quát Thiên Tỷ đế quốc ở bên trong 8 đại đế quốc, cùng một chỗ hướng Chu Tước đế quốc làm khó dễ. Đến mức Tử Đình đế quốc cùng Chu Tước đế quốc ân oán, tựa hồ liên lụy đến thượng cổ bí mật, ngoại nhân cũng không biết. Tóm lại, Tử Đình đế quốc cùng Chu Tước đế quốc minh tranh ám đấu vô số năm. Nhưng là cũng không có bạo phát chân chính đại chiến. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì, Tử Đình đế quốc nhằm vào Chu Tước đế quốc càng ngày càng kịch liệt, rất có như nước với lửa tư thế. Mà những năm này, theo Tử Đình đế quốc không ngừng quật khởi, càng ngày càng cường thịnh, những cái kia vốn là cùng Chu Tước đế quốc coi như hữu hảo đế quốc, ao ao ngã về Tử Đình đế quốc, thậm chí Thiên Tỳ đế quốc đã từng mấy lần xuất hiện qua nguy cơ, đều là Chu Tước đế quốc ra tay giúp đỡ, bọn họ mới vượt qua nguy cơ. Lớn nhất châm chọc là, Tử Đình đế quốc còn đã từng tấn công qua Thiên Tỳ đế quốc, bắt sống qua thứ 97 đại quốc quân, muốn chiếm đoạt Thiên Tỳ. Nhưng là bây giờ, Thiên Tỳ đế quốc tự hồ quên đi lịch sử, càng quên đi Chu Tước đế quốc đối trợ giúp của bọn hắn, bây giờ thành Tử Đình đế quốc thủ hạ, tích cực nhất lớn nhất chó trung thành, điên cuồng cắn Chu Tước đế quốc. Làm Long Trần bọn người lặng lẽ chui vào Tử Đình đế quốc, mọi người mới phát hiện, Tử Đình đế quốc thành trì, xa xa muốn so Chu Tước đế quốc càng nhiều, càng thêm hưng thịnh. Mà lại mỗi một tòa thành trì, đều tỏa ra lấy vô tận thần huy, lôi đình chi lực xen lẫn, tạo thành to lớn phòng ngự, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Không thể nào, bọn họ làm sao biết chúng ta sẽ tới nơi này? Đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Chu Giật Phong giật mình nói, Long Trần mang lấy bọn hắn chui vào Tử Đình đế quốc, chính bọn hắn đều không dám nghĩ, nhưng là địch nhân lại đã bắt đầu bố trí, cái này còn thế nào đánh lén? Đó căn bản không có khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ đánh lén bọn họ. Hai quân đối chọi, Chu Tước đế quốc đã thực lực hiển thị rõ, kiềm chế lẫn nhau, căn bản bất lực đánh lén bọn họ. Huống chi tám đại đế quốc vây công Chu Tước đế quốc, tình thế nguy cấp, Chu Tước đế quốc căn bản sẽ không mạo hiểm công kích quốc gia khác, huống chi còn phải xuyên qua hai đạo kết giới. Hành động của chúng ta, căn bản không phù hợp lẽ thường, bọn họ không có khả năng có phòng bị. Long Trần nói, thế nhưng là bọn họ. Chu Duẫn Văn bọn người nhìn lấy một cái kia cái lôi đình xen lẫn bên trong thành trì, bọn họ nghĩ không ra lý do khác. Không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục tiến lên, mọi người bảo trì trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Long Trần nói, Phi Chu duy trì ẩn hình trạng thái tiếp tục chạy như bay, một đường lên, nhìn đến vô số thành trì bị lôi đình xen lẫn. Nhưng là mọi người phát hiện, người bên trong thành, cả đám đều vô cùng lười nhác, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương. Mà lại bọn họ phát hiện, những thứ này thành trì ở giữa, tựa hồ dựa theo kỳ dị nào đó trật tự sắp hàng, đồng thời bọn họ có thể cảm ứng được phía dưới mặt đất, tựa hồ có năng lượng gì đang lưu động. Những năng lượng này ngay từ đầu ba động vô cùng rất nhỏ, nhưng là theo mọi người xâm nhập, ba động càng ngày càng kịch liệt, thật giống như dưới mặt đất có dòng sông, chính đang chậm rãi hội tụ. Long Trần bọn người chạy tới Tử Đình đế quốc đế đô. Mà cái kia năng lượng truyền vào phương hướng, vậy mà cũng là đế đô. Chẳng lẽ, bọn họ đang nổi lên cái gì đại chiêu? Dư Thanh Tuyền nhịn không được nói. Phải là, bất quá cụ thể là cái gì, chỉ có nhìn thấy mới sẽ biết. Long Trần gật đầu nói. Long Trần không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà đụng phải tình huống ngoài ý muốn. Long Trần chỗ lấy lựa chọn Tử Đình đế quốc, là bởi vì Lôi Linh Nhi nắm giữ hai kiện Tử Đình đế quốc chí bảo, có hai thứ đồ này trợ giúp, rất dễ dàng xuyên qua bọn họ kết giới. Đồng thời có hai bọn chúng làm thám tử, sẽ càng thêm xe nhẹ đường quen, làm cái gì đều thuận tiện. Trước đó Lôi Linh Nhi đạt được hai kiện bảo vật, liền dùng chính mình bản nguyên chi lực đi tẩm bổ bọn họ, hiện tại bọn họ đối Lôi Linh Nhi là khăng khăng một mực trung thành. Long Trần vội vàng để Lôi Linh Nhi tỉnh lại hai bọn chúng, cũng nếm thử theo chân chúng nó câu thông, Long Trần nên biết được Tử Đình đế quốc nhiều bí mật hơn. Lôi Linh Nhi đi qua cùng Cuồng Nhận cùng Lôi Tháp câu thông sau đó nói cho Long Trần, Tử Đình đế quốc có bốn kiện thần khí trấn quốc. Cuồng Nhận cùng Lôi Tháp chỉ là trong đó hai cái, còn có hai cái theo thứ tự là một miệng chuông cùng một thanh kiếm, bốn thanh thần binh, thật giống như bốn cái chìa khóa, có thể mở ra Tử Đình đế đô hạ phong ấn. Mà phong ấn lại nơi, là một đầu ngủ say thái cổ lôi thú, bây giờ Tử Đình đế quốc tựa hồ muốn tỉnh lại thái cổ lôi thú, nhưng là thiếu khuyết hai kiện thần khí, cần mở ra lối riêng, muốn nâng toàn quốc chi lực, tại thiếu khuyết hai kiện thần khí tình huống dưới, cưỡng ép tỉnh lại thái cổ lôi thú. Thái cổ lôi thú. Chẳng lẽ là vì đối phó Chu Tước đế quốc thái cổ Chu Tước? Long Trần trong lòng giật mình, hắn lập tức nghĩ đến Chu Tước trong không gian nữ tử kia. Nếu như đúng vậy, cái kia Tử Đình đế quốc đầu này lôi thú, chỉ sợ là một cái khó lường tồn tại a, tối thiểu cũng là cùng thái cổ Chu Tước một cấp bậc. Mà cái kia thái cổ Chu Tước, Long Trần cảm nhận được nàng khủng bố uy áp, liền biết đây là một cái không có gì sánh kịp tồn tại, tại trước mặt nó, tam hoa cấp địa tôn cường giả, căn bản không đáng chú ý. Nếu như vậy, nhưng phải cẩn thận một chút, không đúng, Lôi Linh Nhi, khối này thịt heo ngươi ăn không dưới. Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Ta cũng không biết, bất quá ta muốn thu phục mặt khác hai kiện thần binh, có bọn họ phụ trợ, cần phải có cơ hội. Lôi Linh Nhi nói, ha ha ha, tốt, vậy chúng ta liền chơi một cái lớn. Long Trần cười ha ha, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, nếu như Lôi Linh Nhi đã thu phục được thái cổ lôi thú, cái kia trận đại chiến này nhưng là có ý tứ. Làm Long Trần Phi Chu chậm rãi tới gần hoàng thành lúc, toàn bộ hoàng thành bao phủ tại một cái to lớn lôi đình vòng xoáy bên trong, cái kia lôi đình vòng xoáy bao trùm toàn bộ bầu trời, nhìn qua cực kỳ dọa người. Trong hoàng thành, một tia chớp chi trụ phóng hướng thiên không, tràn vào vòng xoáy bên trong, đem lực lượng vô tận rót vào trong đó, vòng xoáy còn đang không ngừng mà biến lớn. Long Trần ca ca, chờ một chút. Bỗng nhiên Lôi Linh Nhi kêu lên, Long Trần vội vàng dừng lại Phi Chu, Lôi Linh Nhi hai tay kết ấn, tại nàng trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh trường đao cùng một tôn lôi tháp. Hô! Lôi Linh Nhi nhẹ tay nhẹ vung lên, cuồng nhận cùng lôi tháp biến mất, đợi thời gian một nén nhang, bỗng nhiên Lôi Linh Nhi trên bàn tay, nổi lên bốn cái cái bóng, theo thứ tự là nhất đao nhất kiếm, nhất trung tháp một. Thành công rồi! Lôi Linh Nhi hưng phấn mà kêu to, nàng để cuồng nhận cùng lôi tháp đi thông đồng mặt khác hai kiện thần khí. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công, quả thực không cần tốn nhiều sức. Ông! Đúng lúc này, trên 9 tầng trời lôi đình vòng xoáy bỗng nhiên rung động run một cái, Long Trần Phi Chu trong nháy mắt biến mất, bất ngờ xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Sau đó Phi Chu dọc theo vòng xoáy trung tâm, nghịch chảy xuống, thẳng đến trong hoàng thành khu vực phóng đi, phi thuyền trên có vô tận lôi đình bao khỏa, giấu ở lôi đình dòng nước lũ bên trong, bên ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Cái này dòng nước lũ là từ cái kia hai kiện thần khí trưởng quản. Bây giờ cái này hai kiện thần khí cũng hướng Lôi Linh Nhi hiệu chung, bốn kiện thần khí nội ứng ngoại hợp, cứ như vậy chậm rãi tiến nhập hoàng cung hạch tâm chi địa. Làm Phi Chu tới gần mặt đất thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trong lòng run lên, hắn thấy được một người, chính khoanh chân ngồi ở trong hư không. Ông Thái Bắc. Long Trần trong lòng cuồng loạn, nghĩ không ra ông Thái Bắc tự mình tọa trấn nơi này. Mà khi Long Trần nhìn về phía ông Thái Bắc thời điểm, nguyên bản khoanh chân nhắm mắt ông Thái Bắc, ánh mắt lập tức mở ra. Ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng, nhìn về phía Long Trần vị trí. Nguy rồi, bị phát hiện. Long Trần biến sắc. Chương 4019, Lôi Hải Tế Đàn. Long Trần đám người tâm, lập tức nâng lên cổ họng con mắt. Cái này nếu như bị phát hiện, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bất quá, ông Thái Bắc nhìn lấy cái kia lôi đình quang trụ, cũng không có làm ra thêm một bước hành động, mà chính là lấy ra một khối trận bàn. Quốc chủ đại nhân, còn bao lâu nữa? Ông Thái Bắc bên người một cái lão giả mở miệng nói. Lão giả kia không là người khác, chính là đi cùng ông Thiên Diệu tiến về Chu Tước Đế Quốc lão giả, cũng là ông Thiên Diệu sư phụ. Lôi đình quang trụ nhan sắc biến sâu, nếu như vậy, cũng nhanh, nhiều nhất 7 ngày, liền có thể triệu hoán thái cổ lôi thú. Ông Thái Bắc nhìn lấy quang trụ nói. Long Trần bọn người nghe đến đó, lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng để xuống, không có phát hiện liền tốt. Bất quá lúc này ông Thái Bắc chú ý quang trụ, Long Trần mấy người cũng không dám nhúc nhích, để Hỏa Linh Nhi bảo trì ngụy trang, không nên bị phát hiện. Hừ, thái cổ lôi thú vừa ra, ai dám tranh phong? Đi qua nhiều năm như vậy hiến tế, thái cổ lôi thú tuyệt đối có thể khiêu chiến thái cổ Chu Tước. Đến lúc đó, 8 đại đế quốc thái cổ thần thú toàn bộ xuất thế, mặc nó thái cổ Chu Tước mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Chu Tước đế quốc hủy diệt, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ông Thiên Diệu sư phụ khuôn mặt âm u mà nói. Bất quá không thể khinh thường, Dư Khiếu Vân là người ngu ngốc, không đáng để lo, nhưng là hắn hai cái hoàng hậu, quỷ kế đa đoan, khó đối phó. Đúng, sự kiện kia làm được như thế nào? Ông Thái Bắc nói. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, Chu Tước đế quốc những năm này, văn thịnh võ suy, nhân tâm bất ổn, sớm đã không có năm đó, nhuệ khí. Hiện tại Chu Tước đế quốc bên trong đã đại loạn, một bộ phận người đã ngã về chúng ta, còn có một bộ phận người còn tại xem chừng. Mà lại Chu Tước đế quốc bên trong, các nơi bố trí, đã cơ bản hoàn thành, hiện tại là vạn sự sẵn sàng, còn kém cái kia một bước cuối cùng. Ông Thiên Diệu sư phụ âm hiểm nói. Long Trần chấn động trong lòng, lại là một cái vô cùng lớn âm mưu, chỉ bất quá không biết cái này âm mưu đến cùng là cái gì. Vậy là tốt rồi, tóm lại không thể khinh thường. Ông Thái Bắc nói, quốc chủ, chúng ta lần này, hoàn toàn là vững vàng vượt nắm chắc thắng lợi, vì cái gì ngài cẩn thận như vậy đâu. Ông Thiên Diệu sư phụ có chút không hiểu nói, ông Thái Bắc lần này rõ ràng đặc biệt cẩn thận, tựa hồ không dám có nửa điểm sai lầm. Ông Thái Bắc nhìn lấy đỉnh đầu lôi đình vòng xoáy. Rất lâu nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy có chút không vững vàng, tựa hồ muốn đại nạn lâm đầu đồng dạng. Quốc chủ quá sầu lo, nếu như là chúng ta Tử Đình đế quốc, đơn đấu Chu Tước đế quốc, xác thực thắng bại khó liệu. Nhưng là bây giờ 8 đại đế quốc kết minh, cùng một chỗ tấn công Chu Tước đế quốc, bọn họ cũng biết, một khi thất bại, hậu quả sẽ như thế nào. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đánh, huống chi chúng ta còn có nhiều như vậy hậu thủ, Chu Tước đế quốc hủy diệt là tất nhiên. Ông Thiên Diệu sư phụ nói, ta cũng biết, 8 đại đế quốc hợp lực, Chu Tước đế quốc căn bản không có sức chống cự, nhưng là, cũng là không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Bất kể nói thế nào, hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được. Tóm lại, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tuyệt đối không nên đại ý chính là. Ngươi lại đi các quốc gia đi vòng một chút, thị sát một chút tình huống, nhất định muốn tạo nên không khí khẩn trương đến. Không thể để cho bọn họ qua loa cho xong, càng không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Ông Thái Bắc nói. Đúng. Ông Thiên Diệu sư phụ, lên tiếng rời đi. Có điều hắn rời đi lúc, trên mặt rõ ràng mang theo một vệt biểu tình quái dị, cảm thấy ông Thái Bắc có chút nhỏ nói thành to. Tám đại đế quốc hợp công Chu Tước đế quốc, đây là một trận không có bất ngờ chiến tranh, ông Thái Bắc lại như thế cẩn thận chặt chẽ, dạng này rất dễ dàng để cái khác các quốc gia vụng trộm xem thường Tử Đình đế quốc. Phải biết, Tử Đình đế quốc mặt ngoài cho thấy thực lực, thế nhưng là so Chu Tước đế quốc càng mạnh a. Ông Thái Bắc cẩn thận như vậy, chẳng khác gì là gián tiếp hướng cái khác các quốc gia chứng minh. Trên thực tế Tử Đình đế quốc vô cùng sợ Chu Tước đế quốc. Phải biết, cái khác bảy nước chỗ lấy dám đối Chu Tước đế quốc phách lối, đó là bởi vì có Tử Đình đế quốc thành mời, tại bọn họ trong nhận thức biết, Tử Đình đế quốc so Chu Tước đế quốc càng thêm cường đại. Ông Thái Bắc không biết là, hắn ủy thác ông Thiên Diệu sư phụ đi giám thị các quốc gia trạng thái, trên thực tế ông Thiên Diệu sư phụ, căn bản không có đem hắn coi ra gì, chỉ là chạy một vòng ứng phó. Ông Thái Bắc tiếp tục ngồi xếp bằng ở trong hư không, tự mình giám thị nơi này. Chờ ông Thái Bắc chú ý lực không tại lôi đình trụ cột trên lúc, Lôi Linh Nhi tiếp tục khống chế lôi đình chi lực, mang theo phi chu dọc theo lôi đình dòng nước lũ, nghịch hướng xuống. Phi chu một đường hướng phía dưới, chìm vào bên trong lòng đất, mọi người đi tới một chỗ dưới mặt đất đại điện, nơi này không gian to lớn vô cùng, cơ hồ cùng toàn bộ hoàng thành tương tự. Không gian hạch tâm là một cái to lớn tế đàn, trên tế đàn, một thanh trường kiếm, một miệng chuông đồng lơ lửng tại hai bên, mà trường kiếm cùng chuông đồng bên cạnh còn có hai cái chỗ trống. Rất hiển nhiên, cái tế đàn này vốn là có 4 kiện thần binh cộng đồng bảo vệ, có 2 kiện bị Hỏa Linh Nhi tịch thu, hiện tại chỉ còn lại có trường kiếm cùng chuông đồng. Như vậy đại một cái không gian bên trong, vô tận lôi đình lưu chuyển, hội tụ thành một mảnh lôi đình chi hải, tế đàn kia ngay tại trên lôi hải van xin. Tế đàn trong trung tâm là một cái lôi đình chi cầu bên trong co do một cái tản ra thái cổ khí tức mãnh thú. Cái kia mãnh thú nhìn qua liền cùng thằn lằn một dạng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến phía trên, phù văn chấp động, ẩn chứa kinh thiên chi lực, dù cho ngăn cách quang cầu, đều có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó. Nhìn tới đây chính là thái cổ lôi thú. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, mà Dư Thanh Tuyền bọn người lại sắc mặt cũng thay đổi. Đây chính là có thể so với thái cổ Chu Tước một dạng tồn tại. Tử Đình đế quốc đây là muốn dùng nó tới đối phó thái cổ Chu Tước. Mà lại, bọn họ trước đó khẩu khí, các đại đế quốc đều chuẩn bị bạo phát lực lượng mạnh nhất, đến phá hủy Chu Tước đế quốc. Dạng này thái cổ thần thú khẳng định không chỉ một đầu. Vốn là bọn họ theo Chu Tước thí luyện bên trong đi ra, thoát thai hoán cốt về sau, chuẩn bị đại triển thân thủ, quét ngang tám đại đế quốc, bây giờ nhìn đến đầu này thái cổ lôi thú, trực tiếp dội gáo nước lạnh vào đầu, từ đỉnh đầu mắt đến gót chân. Loại tồn tại này, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó đó a. Vừa xuất quan thời điểm hăng hái, lập tức biến mất không thấy. Lôi Linh Nhi, có thể nuốt trôi không? Long Trần hỏi. Lôi Linh Nhi nhìn trước mắt thái cổ lôi thú, ánh mắt đều lam, hai tay càng không ngừng kết ấn, trên bàn tay cái kia 4 kiện thần binh đồ án tại vừa đi vừa về lưu chuyển, nàng đang suy tính lấy cái gì? Long Trần ca ca, cho ta thời gian nhất định, ta có thể ăn nó. Lôi Linh Nhi hưng phấn nói. Ông Thái Bắc nói muốn 7 ngày thời gian, ngươi phải nắm chặt. Long Trần nói. 7 ngày hẳn là đủ, nơi này liền giao cho ta đi. Lôi Linh Nhi nói xong. Thân thể hóa thành một đầu lôi long, chậm rãi dung nhập vô tận lôi hải bên trong, lặng lẽ dựa vào hướng đầu kia thái cổ lôi thú. Lôi Linh Nhi đi đối phó đầu kia thái cổ lôi thú, Long Trần thì lái phi chu, tại cuồng nhận cùng lôi tháp chỉ huy dưới, đi tới lôi hải phía dưới một tòa cửa lớn. Tạch tạch tạch, tòa kia cửa lớn từ từ mở ra, khi thấy tình huống bên trong, Dư Thanh Tuyền bọn người phát ra một tràng thốt lên, mà Long Trần lại hai mắt tỏa ánh sáng. Phát tài. Chương 4020. Lam Diễm Tham Lang. Làm cửa lớn mở ra trong nháy mắt, đập vào mi mắt là từng chiếc chiến hạm, từng cái chiến xa, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết. Mà tại chiến xa chiến hạm phía sau, là một tòa tinh thạch cao sơn, Chu Duẫn Văn bọn người trong mắt đều muốn lồi ra tới. Lôi đình chiến hạm, lôi đình chiến xa, thiên lôi tinh. Chu Tước đế quốc cùng Tử Đình đế quốc trở mặt, vụng trộm chinh chiến vô số lần, biết Tử Đình đế quốc trên chiến trường mạnh nhất sát khí, cũng là lôi đình chiến hạm cùng lôi đình chiến xa. Những chiến hạm này cùng chiến xa, không chỉ tốc độ nhanh như thiểm điện, phát ra tới công kích, đều bổ sung lấy kinh khủng lôi đình chi lực, mỗi một kích, cơ hồ đều tương đương với song cực chí tôn cấp địa tôn cường giả toàn lực nhất kích. Cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, bị mấy trăm chiến hạm đồng thời công kích, cũng có bị trọng thương mạo hiểm, lực sát thương cực kỳ kinh người. huống hồ nơi này chiến hạm cùng chiến xa, khoảng chừng 100.000 trở lên. Khi thấy những chiến hạm này chiến xa, Chu Duẫn Văn đám người sắc mặt cũng thay đổi. Tử Đình đế quốc hiển nhiên đến có chuẩn bị a. Hủy bọn họ, nếu không sẽ cho chúng ta Chu Tước đế quốc tạo thành thương vong to lớn. Chu Dật Phong trầm giọng nói. Người ngốc hay không ngốc? Làm gì hủy bọn họ, chúng ta dùng không tốt sao? Long Trần tức giận nói. Thế nhưng là những chiến hạm này chiến xa khu động phương pháp, đều là bất truyền chi bí. Chỉ có Tử Đình đế quốc hoàng thất thành viên có thể khống chế. Mà lại bọn họ trong linh hồn, đều hạ phong ấn, căn bản là không có cách thông qua sư hồn thu hoạch được. Chu Duẫn Văn nói, Tử Đình đế quốc lôi đình chiến hạm cùng lôi đình chiến xa, đều là chiến trường sát khí, bí mật đều nắm giữ tại Tử Đình đế quốc trong tay, ngoại nhân căn bản là không có cách khống chế. Chu Tước đế quốc cùng Tử Đình đế quốc tranh đấu nhiều năm như vậy, đã từng thu được qua chiến hạm chiến xa, thế nhưng là những chiến hạm này cùng chiến xa, bây giờ còn đang trong kho hàng tích cho đâu. Mặc cho bọn họ làm sao nghiên cứu, cũng vô pháp khu động. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hiếm thấy ngược lại chúng ta a. Hai người bọn họ là làm gì? Long Trần chỉ cuồng nhận cùng Lôi Tháp cười nói. Lôi Linh Nhi đem Lôi Tháp cùng cuồng nhận giao cho Long Trần trưởng khống, bởi vì bọn họ linh hồn là chung, Lôi Tháp cùng cuồng nhận cũng sẽ xem Long Trần là chủ nhân. Ông! Long Trần đại thủ đặt tại Lôi Tháp phía trên, Lôi Tháp phát sáng, chiếu rọi tại những thứ này lôi đình chiến hạm chiến xa bên trên, rất nhanh vô tận tin tức tràn vào Long Trần trong đầu. Tin tức có thật nhiều, chiến hạm chiến xa chế tạo phương pháp, phù văn khắc họa, trưởng khống phương pháp chờ một chút đều tràn vào Long Trần trong đầu. Long Trần linh hồn chi lực phát động, đem những tin tức này lan truyền cho tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, Chu Tước đế quốc nhiều năm như vậy không cách nào phá giải bí mật, Long Trần trong chớp mắt liền làm xong. Có cùng nhận cùng Lôi Tháp hai cái này nội ứng tại, không có cái gì không thể nào, Long Trần để mọi người đem chiến xa cùng chiến hạm phân. Chiến xa chiến hạm các 10 vạn, hết thảy 20 vạn. 80 vạn hoàng thất đệ tử, mỗi 4 người khống chế một cái. Lôi đình chiến xa cùng lôi đình chiến hạm cần năng lượng, đến từ thiên lôi tinh, mọi người cũng toàn bộ đều phân. Lượng lớn thiên lôi tinh, đầy đủ bọn họ dùng rất lâu. Phải biết, đây chính là Tử Đình đế quốc mấy triệu năm qua tích xúc a. Phân chiến hạm, chiến xa cùng thiên lôi tinh về sau, mọi người đưa chúng nó thu nhập tinh thần không gian. Long Trần tại cuồng nhận cùng Lôi Tháp chỉ huy dưới, lại đi trang bị bảo khố. Bất quá nơi này trang bị chỉ có lôi hệ cường giả có thể sử dụng. Chu Tước đế quốc cường giả, đều là hỏa hệ, đối bọn hắn tới nói, căn bản vô dụng. Sau đó Long Trần liền đem tất cả bảo bối toàn bộ bỏ vào trong túi, cái đồ chơi này, không thể dùng, bán lấy tiền cũng là không tệ. Đem dưới lòng đất bảo khố thu hết không còn, Long Trần lại không lo lắng bị phát hiện, bởi vì nơi này cơ quan, đều là từ tứ đại thần binh khống chế. Mà cái này tứ đại thần binh, toàn bộ đều bị Lôi Linh Nhi đã thu phục được, Long Trần cái này cùng biển thủ không có gì khác biệt. Mà lại, coi như ông Thái Bắc muốn mở ra bảo khố, chỉ cần làm ra một bộ phù văn mất linh dáng vẻ, liền có thể để bọn hắn bận rộn một hồi, căn bản sẽ không hoài nghi có người trộm đồ vật bên trong. Long Trần, chúng ta bây giờ làm gì? Đem bảo khố vơ vét không còn gì về sau, Dư Thanh Tuyền hỏi. Vốn là Long Trần dự định mang theo mọi người hủy diệt Tử Đình đế quốc đế đô, cho dù có ông Thái Bắc tọa chấn, Long Trần cũng không sợ, đánh không lại, chạy là được rồi, nhiều người như vậy tại, hắn ông Thái Bắc cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Lôi Linh Nhi tại khống chế đầu kia thái cổ lôi thú, cần thời gian nhất định, bọn họ không thể bại lộ. Chúng ta đi một chuyến Lam Diễm đế quốc, nghe nói tín ngưỡng của bọn họ thần thú là Lam Diễm Tham Lang, ta cảm thấy có thể thử một lần. Long Trần trầm ngâm một chút nói, tám đại đế quốc bên trong, Lam Diễm đế quốc thực lực yếu nhất, cùng Thiên Tỷ đế quốc một dạng, đã từng cũng là Chu Tước đế quốc tiểu đệ, mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, cơ hồ tương đương tại Chu Tước đế quốc nước phụ thuộc. Bởi vì Lam Diễm đế quốc cung phụng thần thú, cũng là hỏa hệ thần thú Lam Diễm Tham Lang, cho nên hai nước quan hệ thật không tệ. Chỉ là nhân tâm là khó khăn nhất suy nghĩ, Lam Diễm đế quốc tìm đến phía Tử Đình đế quốc, bên trong một cái mục đích, liền là muốn thôn phệ thái cổ Chu Tước, để bọn hắn Lam Diễm Tham Lang càng thêm cường đại. Bây giờ Lôi Linh Nhi tại trưởng khống thái cổ lôi thú, nếu như nàng thành công, thực lực sẽ tiêu thăng đến một cái không dám mức tưởng tượng. Lôi Linh Nhi nếu như có thể thành công, như vậy Hỏa Linh Nhi hẳn là cũng có cơ hội mới đúng. Tuy nhiên nàng không có có thần binh làm nội ứng, nhưng là Hỏa Linh Nhi một mực muốn so Lôi Linh Nhi cường đại. Hỏa Linh Nhi thôn phệ vô số hỏa diễm, trong đó có thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách, còn có khủng bố vô biên viêm hư chi diễm, đồng thời, Long Trần hỗn độn không gian bên trong thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, nàng đều đang không ngừng hấp thu. Có thể nói, hiện tại Hỏa Linh Nhi cũng là hỏa diễm chi vương, cái kia Lam Diễm Tham Lang mặc dù là thái cổ thần thú, nhưng là cùng thái cổ Chu Tước một dạng, đều là anh linh. Cũng không có đủ huyết nhục thực thể. Hỏa Linh Nhi vẫn là có rất lớn máy sẽ, coi như không thành, cũng không có tổn thất gì. Vạn nhất thành, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lại thi triển song long phá thiên, thật là muốn phá thiên. Chúng ta có thể đi vào Lam Diễm Đế Quốc a. Chu Dật Phong có chút lo lắng nói. Cùng ta lăn lộn, không cần nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian chơi, đi. Long Trần nói xong, cùng mọi người lên phi chu, Cuồng Nhận cùng Lôi Tháp hợp lực đem Long Trần đưa vào Lôi Đình thông đạo. Theo trong thông đạo, Long Trần lại thấy được ngồi xếp bằng ở trong hư không ông Thái Bắc. Ông Thái Bắc ngồi xếp bằng trên hư không, mở mắt lần nữa, hắn nghi ngờ hướng nhìn bốn phía, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mà Long Trần rất nhanh liền được đưa đến Tử Đình Đế Quốc biên cảnh. Ra Tử Đình Đế Quốc biên cảnh, Long Trần để mọi người triệu hồi ra Lôi Đình chiến hạm, cứ như vậy nghênh ngang bay đi. Mọi người không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là Long Trần không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi, đành phải kiên trì theo. Chiến hạm gào thét, sấm sét xé trời, thẳng đến Lam Diễm Đế Quốc mà đi. Đến Lam Diễm Đế Quốc biên cảnh, Long Trần cứ như vậy xông vào kết giới, đem kết giới đụng xuyên, đưa tới toàn bộ Lam Diễm Đế Quốc chấn động. Lôi Đình chiến hạm quá nhanh, Lam Diễm Đế Quốc đế đô, khoảng cách biên cảnh cũng không xa, còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng. Long Trần đám người đã thu hồi Lôi Đình chiến hạm, đi tới đế đô phía trên, Long Trần đại thủ mở ra, một đóa hỏa diễm liên hoa nở rộ, phút chốc biến lớn, hỏa diễm bốc lên, đốt cháy thiên vũ. Diệt thế hỏa liên, mấy chục vạn dặm hỏa diễm liên hoa, như là lưu tinh trụy địa, hung hăng đâm vào đế đô hạch tâm phía trên đại trận, vừa ra tay, cũng là một đòn sấm vang chớp giật,